Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Xin hãy cứu cô ấy. Hiện tại các bác sĩ và y tá đều đang rất bận rộn. Đã vậy lại còn bị anh ta làm phiền. Mọi thứ chồng chất lên nhau. Đã bận bây giờ càng bận hơn. Còn anh không có chứng minh nhân dân và hộ khẩu ở đây cho nên bệnh viện chúng tôi không thể làm thủ tục tiến hành phẫu thuật được. Đứa nhỏ sắp không qua khỏi rồi. Chúng ta nói về thủ tục sau được không? Bây giờ các anh cứu đứa nhỏ trước. Tôi có thể trả tiền. Bao nhiêu tôi cũng trả được. Xin lỗi anh, nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân cần được chữa trị. Anh không thể trì hoãn tính mạng của người khác được. Bác sĩ thẳng thừng từ chối anh ta. Sau đó dứt khoát bỏ tay Lâm Bảo Tâm ra. Xoay người rời đi tiếp tục làm việc. Y tá cũng chỉ biết khuyên bảo anh ta một câu. Trước tiên anh nên đi tìm cách để làm thủ tục nhập viện đi. Sau đó chúng tôi sẽ làm theo quy trình của bệnh viện. Lâm Bảo Tâm bị hai bên cự tuyệt thì bất lực đến nỗi ngã ra đất. Anh ta nhìn thấy trước hay sau. Ai cũng đều bận rộn cả. Các nhân viên cứu hộ không ngừng đưa những người bị thương đến phòng cấp cứu. Trong khi anh ta, Vương Thanh Tâm và đứa con thì bị đặt ở hành lang bên cạnh. Anh ta sẽ ghi nhớ giây phút này. Đứa nhỏ hấp hối do vết thương trên cổ mất máu quá nhiều. Miệng thì nỉ non vì đau đớn. Nước mắt lại càng không ngừng chảy. Xuống hai gò má hòa cùng máu trên giường bệnh. Lâm Bảo Tâm đi đến bên cạnh giường bệnh. Nghẹn ngào an ủi đứa nhỏ. Đừng sợ, bác sĩ sẽ nhanh đến đây để cứu con thôi. Con phải cố gắng lên. Đau, đừng nghĩ về nó. Ba biết con đang rất đau. Nhưng con đừng sợ, ba sẽ luôn ở đây với con. Đứa nhỏ khó khăn cất lời. Kêu một tiếng. Ba, ba ở đây, ba ở đây. Không sao, không sao cả. Ngoài những lời này, anh ta không còn gì để nói với đứa con của mình. Nếu không hoàn thành các thủ tục thì không thể tiến hành phẫu thuật. Lâm Bảo Tâm cảm thấy như cả bầu trời sắp sụp đổ. Nhìn đứa nhỏ dần dần rơi vào hôn mê. Rốt cuộc anh ta cũng không kìm được. Ngã xuống đất, gục đầu mà gào khóc. Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Hai người liếc nhìn nhau. Sau đó ăn ý mà cùng đi vào. Không lâu sau khi Lâm Bảo Tâm khóc. Đột nhiên anh ta phát hiện có người đang tới gần, còn tưởng rằng là bác sĩ tới để chữa trị cho con mình. Anh A mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên, kết quả lại là ánh nhìn từ Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam. Mặt anh ta cứng đờ lại, là các người, mẹ của đứa nhỏ này đã đi đâu vậy? Thời Ngọc Diệp chủ động hỏi một câu, vừa rồi cô vẫn đang ở trong thủy cung. Cũng không nhìn thấy Vương Thanh Tâm vì vậy cô không biết rằng Vương Thanh Tâm cũng bị hại. Trong cuộc giải cứu, Lâm Bảo Tâm nghẹn ngào nói. Đột nhiên nhớ tới Thời Ngọc Diệp cũng là một bác sĩ. Anh ta như nhìn thấy một tia sáng. Vội vàng quỳ xuống, nằm lấy tay Thời Ngọc Diệp. Xin hãy cứu lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ thực sự đang rất nguy kịch. Đứa nhỏ là bảo bối của Vương Thanh Tâm. Và cô ấy không thể sống thiếu đứa nhỏ được. Làm ơn, chỉ cần cô sẵn lòng cứu đứa nhỏ, tôi có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Cả Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam đều chưa thấy Lâm Bảo Tâm như thế này bao giờ cả. Lần đầu tiên gặp người đàn ông này, cô chỉ cảm thấy anh ta là một trợ lý hay cần nhằn nhưng rất biết quan tâm. Sau này, khi biết anh ta là một sát thủ chuyên nghiệp, cô mới cảm nhận được sát khí xuyên thấu xương tủy từ anh ta. Bây giờ, để cứu sống con mình, anh ta không màng đến cái danh của người đàn ông. Cũng chẳng để ý đến tôn nghiêm cũng như những thù hận. Anh ta một lòng chỉ muốn đứa nhỏ sống thật tốt. Anh đứng lên đi, Thời Ngọc Diệp nhẹ nhàng đáp lại. Đứa nhỏ đó, tôi sẽ sắp xếp để đứa nhỏ vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ. Lâm Bảo Tâm sững sờ. Anh ta mừng rỡ, thật sao, cô thực sự nguyện ý cứu đứa nhỏ sao? Tôi có thể cứu đứa nhỏ, nhưng anh phải nhớ lời hứa vừa rồi. Thời Ngọc Diệp thừa nhận rằng cô đã rất cảm động trước tấm lòng của anh ta. Đứa nhỏ đó vô tội, người phạm tội là Lâm Bảo Tâm. Những lỗi lầm của Lâm Bảo Tâm nên do anh ta gánh chịu. Lúc này thời Ngọc Diệp chỉ coi mình như một bác sĩ. Cứu những người bị thương đang gặp khó khăn. Không phải đồng tình, cảm thông với Lâm Bảo Tâm mà quay đầu giúp đỡ anh ta. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô quay đầu ra hiệu với Phong Thần Nam. Anh ở đây với anh ta đi. Em đi tìm viện trưởng. Được, Phong Thần Nam tôn trọng mọi quyết định của cô. Viện trưởng không ngờ rằng thời Ngọc Diệp sẽ liên lạc với mình sớm như vậy. Nghe thấy lời yêu cầu giúp đỡ của cô, viện trưởng đã vội vàng chạy đến. Xin lỗi, cô Thời, đã để cô phải đợi lâu rồi. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Sắp xếp cho tôi phòng phẫu thuật. Tôi sẽ chữa trị cho đứa N. À, tôi. Không thành vấn đề. Tôi sẽ đi thu xếp ngay đây. Viện trưởng lập tức đi tìm người sắp xếp phòng phẫu thuật cho thời Ngọc Diệp. Chính vì vậy mà các thủ tục trực tiếp được bỏ qua, dù sao viện trưởng cũng là người biết hiểu biết. Người vừa đến bệnh viện là giám đốc chi nhánh Hiệp hội Dược sĩ. Hai người này đều đối xử với thời Ngọc Diệp một cách kính trọng. Điều này đủ để cho thấy địa vị của thời Ngọc Diệp không hề thấp. Viện trưởng đương nhiên sẽ không dám chậm trễ vì sợ sẽ phạm lỗi với cô. Lâm Bảo Tâm nhìn thấy đứa nhỏ cuối cùng cũng có thể tiến hành phẫu thuật. Cảm giác suy sụp cũng mất đi phần nào. Cảm ơn cô Thị, có điều gì cần nói thì hãy đợi cuộc phẫu thuật kết thúc rồi nói. Khi thời Ngọc Diệp vừa dứt xong, cô lập tức đi theo viện trưởng để đứa nhỏ được nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Thời gian trôi qua từng chút một, Vương Thanh Tâm đã được cấp cứu kịp thời. Sau khi vết thương được khâu lại, cô ta đã được tiêm thuốc giảm đau, nhưng vẫn còn chóng mặt và không thể nói được. Khi cô ta được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Bảo Tâm đã tiến lên nắm lấy tay cô ta, mọi nỗi buồn cô đọng lại thành nước mắt chất chứa trong đáy mắt. Đứa bé, Vương Thanh Tâm cố nén ra hai chữ. Đừng lo lắng, đứa nhỏ đã được cấp cứu kịp thời. Có cô Thời ở đây thì đứa nhỏ sẽ ổn thôi. Cô Thời là một bác sĩ rất giỏi. Sau khi Lâm Bảo Tâm nói những lời này, cuối cùng cũng trấn an được cô ta. Vương Thanh Tâm rốt cục cũng buông tảng đá đè nén trong lòng xuống. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, thời Ngọc Diệp mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Lâm Bảo Tâm lập tức chạy đến bên cạnh cô hỏi tình hình. Sao rồi? Vết thương ở cổ không làm tổn thương đến động mạch. Vết thương cũng đã được xử lý và không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên, đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng lâu ngày và sức đề kháng yếu nên có thể phải mất một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Nghe được rằng đứa nhỏ hoàn toàn không có gì đáng lo ngại, anh ta mới thực sự cảm thấy yên tâm. Cảm ơn cô Thời, tôi thực sự cảm ơn cô. Khi Phong Thần Nam nhìn thấy vẻ mặt của thời Ngọc Diệp có chút mệt mỏi, anh đau lòng bước tới, lau mồ hôi trên thái dương cho cô. Em mệt rồi, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến xem tình hình. Được rồi, em đi đây. Hai vợ chồng cũng không nói thêm điều gì với Lâm Bảo Tâm. Cứ như vậy mà rời khỏi bệnh viện. Mấy ngày này, cả thành phố đang gặp khó khăn. Vụ án mạng xảy ra ở Thủy Cung đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân trong cộng đồng mạng, làm cho lòng người ai cũng hoảng sợ. Đám trẻ thành phố Hải Phòng nhìn thấy tin tức thì lập tức gọi cho thời Ngọc Diệp ân cần hỏi thăm. Nghe được ba mẹ vẫn ổn, bọn chúng mới chút bỏ nỗi lo lắng. À đúng rồi, mẹ ơi, bà cố ngoại đã trở về rồi. Bà cố ngoại có dặn dò bọn con là ba mẹ nên về nhà sớm một chút, đừng ở lại thành phố Hải Châu quá lâu. Vì sao vậy? Con cũng không rõ lắm đâu. Chờ khi nào bà cố ngoại về thì con sẽ hỏi thêm. Chờ gì Tiết Nguyệt bình phục một hai ngày rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Vâng, cúp điện thoại, thời Ngọc Diệp chuyển lời của bà cố ngoại cho Phong Thần Nam. Anh không ngạc nhiên lắm sau khi nghe. Quả nhiên phải rời đi sớm hơn. Anh vừa mới nghe được tin tức. Mấy giờ trước có vài tên sát thủ chuyên nghiệp đã lẻn vào thành phố Hải Châu. Cách Trương.